Chương 2578, 2840 đây chính là sinh hoạt. Hải Thành là Trung Quốc Bắc Phương một tòa trọng yếu vận chuyển cảng, từ tên của hắn bên trong cũng có thể nhìn ra tòa thành thị này đặc sắc là cái gì. Chỉ là, những năm gần đây, tòa thành thị này cùng Trương Hoành giống nhau, đã từ từ sa sút, tại Trung Quốc địa vị đã không giống như là phía trước như vậy hiển hách. Lâm Thiên Diêu theo Trương Hoành đi ở trong tòa thành này, bọn họ không có tuyển trạch ngồi taxi, mà là lựa chọn bước đi. Hai bên đường phố đều là một ít cũ nát nhà cũ, cho dù là mới xây buôn bán đại lâu, cũng bởi vì lượng người đi rất thưa thớt mà sức mạnh không đủ. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng trong thành phố lượng người đi còn kém rất rất xa Lâm Thiên Diêu vừa đến nơi đây đến nước Mỹ thành thị. Nơi đây, là thế nào ngươi đi sau đó, chúng ta cái này một mảnh nhi, kinh tế đình trệ, không được, theo không kịp thời đại. Mẹ, bát sắt cũng bị mất, lao các thiếu gia cũng không tìm tới cái việc làm, có bản lãnh mở trại chăn nuôi nuôi hồ ly nuôi hải sản đi, không có bản lãnh cũng đi Nam Phương làm công đi. Cho nên chúng ta bên này là được bộ dáng này. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, Trương Hoành mở miệng giải thích, lúc này, tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại, không giống như là phía trước kích động như vậy. Cái kia, vài cái càng dựa vào phía Bắc thành thị đâu Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Những cái này địa phương, một năm 365 thiên, có 200 thiên thiên không tốt, còn nói gì phát triển bất quá bên kia khách du lịch dường như làm được không tệ, so với chúng ta bên này mạnh hơn nhiều. Gì, tìm được rồi. Trương Hoành nói lời này, sau đó liền từ trong đường phố, chui vào một nhà trong hẻm nhỏ, Lâm Thiên Diêu cũng theo, đi vào. Bên trong dương, có một nhà đại bài đường, lúc này, tuy là bên ngoài đã dẹp quầy, thế nhưng bên trong còn mở môn. Trương Hoành cùng Lâm Thiên Diêu đi vào, lão bản liền tha thiết chạy tới. Lão bản, tới 20 xuyến nướng cá mực, muốn mới mẻ mới từ hải lý đi ra, đừng cầm những cái này bôi nhuộm màu dược tề hàng giả hồ lộng ta trở lại một phần thịt kho tàu hải sâm, một phần hoa tuyết so biển. Món ăn chính liền muốn thiết hoa muộn kê được rồi. Nhanh lên một chút đi làm đi Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Hoành thuần thục đốt đồ ăn, hắn nghe những cái này nguyên bản hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ đã cực kỳ xa lạ tên món ăn từ Trương Hoành trong miệng chui ra ngoài, không khỏi cảm thấy vài phần thân thiết. Lão bản đem cái này vài phần thái phẩm ghi xuống sau đó, liền quay đầu chạy đến trong phòng bếp đi. Sau đó, Trương Hoành cứ nhìn Lâm Thiên Diêu, uống gì rượu không uống rượu, quá tổn thương bao tử, còn muốn nói chính sự đâu. Ngươi tùy ý A Tử ly khai địa cầu sau đó, Lâm Thiên Diêu sẽ không cụng rượu, không phải là không thể uống, chỉ là không muốn ở một cái xa lạ thế giới uống say. Trương Hoành bĩu môi một cái, sau đó, liền từ phía sau trên đài rút ra một chai rượu đế, rõ ràng là rượu sái. Đồ ăn trong chốc lát liền lên đủ, Trương Hoành liền đồ ăn, trực tiếp ực một hớp rượu đế, sắc mặt, lúc này mới hòa hoãn lại. Nhân gia Nam Phương lúc này mới mùa hè, chúng ta cái này cùng mùa đông đúng vậy. Thảo nào nhà tiểu vương tám đản đòi về sau thi đại học nhất định phải kiểm tra Nam Phương đi đâu thời tiết này, thật sự là chịu không nổi. Đã là đầu thu khí trời, chỉ là Hải Thành bởi vì vị trí địa lý tới gần Bắc Phương cùng biển khơi duyên cớ, khí hậu có chút hàn lãnh, cũng tỉ như hiện tại, Trương Hoành phải khoác nhất kiện áo khoác ngoài. Lão bản, làm sao như thế khu đâu, như thế cái thiên không có thế mơ điều hòa à, ngươi là muốn chết có huynh đệ chúng ta hai cái A Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là gấp một đũa đồ ăn. Mà Trương Hoành nhưng bây giờ là chịu không nổi thời tiết này, liền hướng về phía lao bản tả hoán nói. Hắc ra, mở hắc tử không điêu, đều ban ngày, đại quá dương đô đi ra sợ lạnh là hơn uống chút rượu, không được thì đổi thiêu đao tử lão bản thanh âm, từ phòng bếp chuyển tới thời điểm, đã có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng đại khái ý tứ còn là cực kỳ minh bạch. Đám này ngoại lai gian quỷ, buôn bán lời tiền của chúng ta liền điều hòa đều không bỏ được mở Trương Hoành tả hoán nói, chỉ là, lần này thanh âm của hắn không có lớn như vậy. Sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng xuyên thấu qua, bẩn thỉu tiểu trong quán ăn, dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Thiên Diêu từ nơi này vi ngày xưa bạn thân trên mặt thấy là tuế nguyệt lưu lại phong sương. Hắn thay đổi, ngày xưa hắn, là không có khả năng như thế dễ nói chuyện. Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ, tự có một lần len lén từ trong nhà chạy ra ngoài cùng Trương Hoành cùng đi ra ngoài uống rượu, cũng bởi vì ông chủ khách sạn không chịu mở quạt gió, Trương Hoành trực tiếp nhấc bàn. Chỉ là, người cuối cùng là sẽ trở nên... Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới lúc trước hắn nói tô tiểu tiểu 3.000 đồng tiền. Hắn đem chén rượu bên trong nước sôi uống một hơi cạn sạch, lại cảm thấy có vài phần men say. Thúc thúc A Di Mộ, đang ở ngươi bên cạnh, đợi lát nữa, ta dẫn ngươi đi qua nhìn một chút. Trương Hoành nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, không nói gì thêm, chỉ là tự mình uống rượu. Cảm tạ. Ta trở về sự tình, xin đừng nói cho người khác biết. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, mở miệng nói. Trương Hoành nhìn hắn, gắp thức ăn chiếc đũa trên không trung dừng lại một chút. Chúng ta quen biết hơn 20 năm, từ nhỏ đến lớn, ta lau cho ngươi nhiều lần như vậy cái mông, ta cái này còn là lần đầu tiên từ trong miệng ngươi nghe được cảm ơn hai chữ. Trương Hoành nói đến đây nói, miệng to nhai nuốt một chuôi nương cá mực, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời hắn nói, không nói gì thêm, cũng trầm mặc. 20 năm trôi qua, có rất nhiều nói muốn nói, thế nhưng lời đến bên mép, tuy nhiên cũng không mở miệng được. Người từ nay về sau, là thế nào cái dự định sẽ ngủ ở phòng cũ tử vẫn là ăn sau một hồi, Trương Hoành lại lên tiếng. Liên tạm thời trước ở tại lão bên trong phòng A, ta ở nước Mỹ mua một bộ phòng ở, có thời gian, ngươi có thể mang theo hải tử lão bà qua đây vui đùa một chút. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, hắn chú ý tới, tại chính mình nói những lời này thời điểm, Trương Hoành ánh mắt mở đi một cái. Chỉ bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Vậy thật tốt, làm sao, ngươi kết hôn rồi không có ở nước Mỹ làm công việc gì? Trương Hoành hỏi tiếp, ta đây cái quỷ dáng vẻ, kết hôn không phải hại nhân ra sao công tác của ta, không nói cũng được. Làm sao, hôn ở Đại Phát còn không chịu cùng huynh đệ nói một chút là đang làm gì, chẳng lẽ ngươi chính là kia cái gì FBI? Trương Hoành những lời này, nói thời điểm tùy ý, thế nhưng bên trong ý tứ, có thể không phải tùy ý.